Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả dĩ để chứng thực suy đoán của Diệp Thù, Yesu, hai người vừa vào trong thành đã thấy được một số cáo thị truy nã trên các bức tường. Nhưng chỉ có Đỗ Nguyên Phong, Cơ Doan Phân và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y bị truy nã, còn Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan thì không rời khỏi thành nhỏ ở biên giới này. Diệp Thù cùng Yến Trưởng Lan tiếp tục tiến về trung tâm Trung Ninh Châu. Trong Ninh Châu, trên đường, mỗi lần đi qua một trấn nhỏ đều thấy cáo thị truy nã. Nhưng tất cả đều không có tên Yến Trưởng Lan. Trong lòng Yến Trưởng Lan vẫn còn lo lắng cho sư đệ, sư muội, nhưng bản thân lại thấy nhẹ nhõm phần nào. Diệp Thù nói, xem ra, Ôn gia, Quân gia, ít nhất cũng không e ngại Hồ gia, Hu gia. Yến Trưởng Lan gật đầu. Vậy thì chắc hẳn Ôn gia cũng có nhiều cao nhân kết đan chia gian. Sau đó, cả hai vừa đi vừa dò hỏi tung tích của Ôn gia. Quả nhiên, trong Trung Ninh Châu, Ôn gia là một gia tộc có uy vọng. Vừa nghe hỏi thăm là đã thu thập được không ít thông tin. Ở Trung Ninh Châu, có một môn phái, hai tông và ba gia tộc lớn. Trong đó Ôn gia là một trong ba đại gia tộc. Hơn nữa, Ôn gia còn là gia tộc mạnh nhất trong ba nhà. Tổ địa của Ôn gia tọa lạc ngay tại đô thành Trung Ninh Châu. Ngoài ra, các chi nhánh của Ôn gia trải khắp mọi thành trấn trong châu. Nói về thế lực gia tộc, ngoài một vài nhà như Vương gia, Quang gia và Tần gia, Chin gia, gia, không ai có thể sánh được với Ôn gia. Không chỉ vậy, trong Ôn gia còn có một vị Nguyên Anh, Duyên Inh, chưa tạ thế, trong khi Vương gia và Tần gia chỉ có các vị nửa bước Nguyên Anh. Chính vì thế, Ôn gia phần nhiều vẫn vượt trội so với hai nhà kia. Thế nhưng, vị Nguyên Anh của Ôn gia tuổi thọ đã cạn kiệt. Nếu bị ép đến cùng cực thì nửa bước Nguyên Anh của Vương gia và Tần gia cũng có thể liều mình. Do đó, dù Ôn gia mạnh hơn, nhưng vẫn duy trì thế tam trụ với hai nhà kia. Bên cạnh ba gia tộc lớn, còn có một môn phái và hai tông môn lớn nhất của Trung Ninh Châu. Địa vị ngang ngửa Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông ở Cửu Đài Châu, Diêu Hai Châu, nhưng nền tảng của Thất Tiêu Tông vẫn không bì được với ba môn phái lớn này. Giống như đô thành của Cửu Đài Châu là Cửu Đài Thành, Diêu Hai Trang, đô thành của Trung Ninh Châu là Trung Ninh Thành, Trung Ninh Trang. Khi tới cửa thành, họ nộp phí vào thành rồi cùng nhau bước vào. Trung Ninh Thành rộng lớn vô cùng, so với Cửu Đài Thành còn lớn gấp mấy lần. Trong thành ẩn chứa không ít khí tức mạnh mẽ. Diệp Thù dùng thần thức ở kết đan kỳ, Jin Gian Chi, quét qua một lượt, đã cảm nhận được hàng chục khí tức kết đan. Chưa kể nếu tra xét kỹ, riêng các cao thủ của Ôn gia, Vương gia và Tần gia đã vượt quá con số ấy. Ngay cả Diệp Thù ở nơi này cũng phải cẩn thận từng bước, tuyệt đối không để người khác phát giác. Diệp Thù nói, trước hết, hãy tìm một khách sạn để nghỉ lại. Yến Trưởng Lan đáp, được, vừa tới một nơi xa lạ. Mặc dù đã có ý định bái phỏng Ôn gia, nhưng đối phương dù sao cũng là một gia tộc lớn có Nguyên Anh tọa trấn. Tùy tiện đến gặp thật không phải là thượng sách. Do đó, vẫn nên lưu lại trước rồi tính sau. Vì chỉ định tạm trú, Diệp Thù không thuê tiểu viện riêng như ở Cửu Đài Châu, mà chỉ lấy một phòng thượng hạng trong khách sạn. Cũng không luyện chế pháp khí bán đi. Thứ nhất là thời gian lưu lại có thể không lâu, khó mà tụ được nhiều tài vật. Thứ hai, dù có thể thu hút tu sĩ ở Cửu Đài Châu bằng pháp khí có khắc cấm chế, thì ở Trung Ninh Châu cũng chỉ có một số tán tu bình thường muốn mua. Trừ phi pháp khí có cấm chế đẩy tính năng đến mức cao nhất. Diệp Thù đương nhiên có cấm chế tăng cường tính năng như sắc bén, xé rách, thậm chí nếu thiếu, cũng có thể dùng cổ văn bổ sung. Nhưng loại cấm chế này rất quý giá. hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng. Vào phòng, Diệp Thù phát hiện trong phòng thượng hạng này có trận văn mờ ảo. Suy ngẫm đôi chút, hắn nói, trong cả khách sạn có bố trí pháp trận cách ly. Pháp trận này lồng ghép tinh vi, quả là cao minh. Yến Trưởng Lan nghe Diệp Thù đột nhiên cất tiếng, bèn hỏi, pháp trận cách ly. Diệp Thù khẽ gật đầu, có pháp trận cách ly này, nên thượng phòng phải dùng linh tệ mới được thuê. Hắn ngừng lại một lúc rồi giải thích cho Yến Trưởng Lan. Pháp trận là một đạo cao thâm khó lường, trận pháp cách ly bao phủ cả khách sạn. Nếu muốn mở suốt ngày thì lượng linh tệ tiêu hao sẽ rất lớn. Do đó, chỉ những phòng thượng hạng và một số nơi đặc biệt mới có pháp trận. Muốn kiểm soát tự do ắt phải dùng nhiều trận con lồng ghép. Yến Trưởng Lan suy ngẫm, giống như thất sát trận, chi sa trận. Diệp Thù gật đầu, đúng vậy, như thất sát trận, có 7 trận con lồng ghép tạo thành thất sát đại trận. Trận cách ly trong này mỗi thượng phòng là một trận con. Yến Trưởng Lan bèn nói, vậy ở trong phòng này, lời nói của chúng ta sẽ không bị người ngoài nghe thấy. Diệp Thù nhìn qua trận văn, trả lời, theo những trận văn này, ngay cả thần thức của cao thủ kết đan cũng không xuyên qua nổi. Yến Trưởng Lan hơi thở phào, vậy trong Trung Ninh Thành, chỉ có lão tổ Nguyên Anh của Ôn gia và ba tông môn kia mới có thể phá được trận pháp cách ly này. Nghe ngóng mọi sự, Diệp Thù đáp, chính xác là vậy, Yến Trưởng Lan hiểu ra. Vậy nên, mới có lý do mà bạn hắn nói rằng, một linh tệ một đêm quả không đắt. Nói vài câu, Yến Trưởng Lan vốn tâm trạng nặng nề cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều. Diệp Thù bảo, chúng ta giờ nên chuẩn bị một phong bái thiếp để gửi tới Ôn gia, nhằm gặp mặt gia chủ của họ. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, trầm ngâm, ngươi và ta nên dâng bái thiếp cho ai đây? Diệp Thù, Yesu, suy tư một lúc, rồi đáp, dựa vào cảnh giới của ngươi và ta, chi bằng đến gặp Ôn Bạch Hao, Quân Bai Hao, thì hơn. Yến Trưởng Lan hỏi, nếu hắn không ở đây thì sao? Diệp Thù cười nhạt, thì cứ ký tên là cố nhân từ Cửu Đài Thành, Diêu Gai Trang, họ Yến, Yan, vốn dĩ Ôn gia, Quân, đã nể gạt với lệnh truy nã này. Ngươi đích thân tới bái phỏng, dù Ôn Bạch Hao không có mặt, cũng nhất định sẽ có người đón tiếp ngươi và ta. Yến Trưởng Lan gật đầu, ta hiểu rồi. Sau đó, hai người bắt đầu chuẩn bị một bái thiếp kỹ lưỡng, đồng thời sắm một ít lễ vật để bày tỏ thành ý. Diệp Thù lấy ra 2 lọ phong hoàng mật, Phân Hoang Chiang, giá trị lên tới 20 linh tệ, linh bi, lại là thứ quý hiếm đối với tu sĩ luyện khí, Liên Chi, và Trúc Cơ, Chu Di, với thân phận nhỏ bé ở giai đoạn luyện khí. Lễ vật này cũng không hề tầm thường. Tối hôm đó, Yến Trưởng Lan nhờ người đưa bái thiếp, lễ vật, cùng với lệnh bài mà Ôn Trường Phỉ, Quân Trang Phây, từng tặng đến Ôn gia, rồi trở về khách đờ. Em mời chờ hồi âm. Sáng hôm sau, Ôn gia đã phái một người đứng chờ ngoài phòng. Diệp Thù nhận ra người đứng ngoài cửa, bèn bảo, Trưởng Lan, ra xem thử xem ai đó. Yến Trưởng Lan mở cửa, thấy một trung niên có vẻ hiền lành, dáng dấp như người quản sự. Trung niên họ Ôn khẽ chắp tay, lễ phép nói, tại hạ là quản sự của Ôn gia, kính chào Yến công tử. Yến Trưởng Lan mời vào, thì ra là Ôn quản sự. Mời vào trong, người quản sự ôn tồn từ chối, tại hạ còn phải trở về báo cáo. Nói xong, ông đưa ra một thiếp mời. Đại công tử hay tin Yến công tử đến, hết sức hoan hỉ, đặc biệt lệnh cho ta gửi thiếp mời này, kính mời công tử đến dự tiệc, đón gió tẩy trần. Yến Trưởng Lan nhận thiếp mời, ta còn có một vị bằng hữu. Người quản sự cười hỏi, có phải là Diệp đại sư, Yesu? Yến Trưởng Lan đáp, chính là y. Người quản sự nói, đại công tử đã dặn, nếu Diệp đại sư cùng đến, tất sẽ đón tiếp long trọng. Yến Trường Lan gật đầu. Vậy thì ta và bằng hữu sẽ đến đúng giờ. Người quản sự chào, tại hạ xin được chờ hai vị. Nói xong, liền cáo lui. Người quản sự này tuy dáng vẻ hòa nhã, thực chất đã là tu sĩ luyện khí tầng 9. Dù chưa đạt đến trúc cơ, ông vẫn ở trên nhiều tu sĩ cấp thấp khác. Việc ông đối với Yến Trường Lan tỏ ra khách khí, cho thấy Ôn gia thực lòng có thiện ý. Yến Trường Lan đóng cửa, đưa thiếp mời cho Diệp Thù. Nghe nói là đại công tử của Ôn gia. Diệp Thù suy tư, có lẽ là Ôn Bạch Anh. Quân Bai In, Yến Trường Lan cũng cho là vậy. Xem ra Ôn Bạch Hao quả thật không ở Ôn gia. Nếu không, khi chúng ta xin bái kiến Ôn Bạch Hao, dù Ôn Bạch Anh có ý mời tiếp đãi, cũng sẽ không mời trong lúc này. Diệp Thù cũng đồng tình. Dù sao, trước hết gặp Ôn Bạch Anh cũng tốt. Trước kia, Diệp Thù từng cứu Ôn Bạch Bình, Quân Bai Ping, em gái của Ôn Bạch Anh, mà người Ôn gia tính tình không tệ. Ôn Bạch Anh chắc chắn là người Ôn gia thiện ý hơn với hai người họ. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, hai người không suy xét thêm, chỉ chờ qua một ngày, theo thời gian trên thiếp mời đến dự tiệc. Sáng hôm sau, hai người sửa soạn rồi cùng đến biệt viện của Ôn gia. Tổ trạch của Ôn gia phòng vệ nghiêm ngặt, nếu tiếp khách thường chỉ dùng tiền đường. Tuy nhiên, để tổ chức tiệc, tiền đường không còn thích hợp. Vì vậy nơi mời khách là biệt viện riêng của Ôn Bạch Anh, cũng là nơi tiếp đãi tốt nhất của dòng họ này. Ôn Bạch Anh tuy là hậu bối nhưng có thể mở tiệc ở đây, cho thấy địa vị của hắn trong tộc không thấp. Lại xem trọng Yến Trường Lan và Diệp Thù. Khi Yến Trường Lan và Diệp Thù đến, một tiểu đồng đứng trước cửa liền gọi người báo tin. Lập tức có một người bước nhanh ra, chắp tay nói: Yến huynh, Diệp đại sư, hai vị đến rồi, mời vào. Người này trông chừng ngoài 30 tuổi, tu vi luyện khí tầng 8, dung mạo anh tuấn, chính là Ôn Bạch Anh. Yến Trường Lan và Diệp Thù liếc nhìn nhau, rồi cùng hắn bước vào. Còn nói, đã làm phiền Bạch Anh huynh đón tiếp, thật là khách sáo quá. Ôn Bạch Anh cười, hai vị đến, ta tất nhiên phải đích thân đón tiếp. Hắn tỏ ra thân thiện, khiến đám gia nhân trong biệt viện không khỏi bất ngờ. Trong lòng thầm đoán không biết hai vị khách là ai mà khiến đại công tử tỏ ra như vậy. Nhưng dù nghĩ gì, thái độ của gia nhân lại càng cung kính, hành xử càng cẩn trọng. Vào đến biệt viện, dưới ánh trăng đã bày sẵn một bàn tiệc thịnh soạn. Ôn Bạch Anh mời hai người an tọa, rồi đích thân rót rượu, cười lớn nói: cái bọn hồ gia, hu, luôn hống hách, ức hát, pê người khác thì thôi, lại dám vì một lệnh truy nã mà đối nghịch với khách quý của Ôn gia. Thật là ngông cuồng quá. Yến huynh cứ yên tâm, ở Trung Ninh Châu, Trung Ninh Châu, nhất định không ai dám động đến ngươi. Câu nói này đầy khí phách, nhưng Diệp Thù hiểu rõ, Ôn gia chỉ có thể bảo vệ Yến Trường Lan tại Trung Ninh Châu. Còn nếu phải đối phó với kẻ thực sự ra tay là Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y và Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phân, thì Kim Đan chân nhân của Hồ gia chắc chắn sẽ không để yên. Yến Trường Lan cũng hiểu điều đó. Việc Ôn gia đối đãi chân thành thế này là đã rất tốt. Chàng cũng không muốn đòi hỏi nhiều, bắt đối phương phải mạo hiểm đắc tội với chân nhân kim đan của một đại tộc để giúp đỡ sư đệ sư muội của mình. Chỉ là trong lòng chàng vẫn cảm thấy tự trách, tự thấy thực lực của bản thân còn quá yếu kém mà thôi. Hai người cùng nâng ly, nếm hương vị rượu do Ôn Bạch Anh, Quân Bai In rót ra. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nói: đa tạ Bạch Anh huynh. Ôn Bạch Anh lại khiêm nhường đáp đôi lời. Sau 3 tuần rượu, tình cảm giữa ba người càng thêm thân thiết. Với tư cách là trưởng tử của dòng chính, Ôn Bạch Anh vốn có tài xử lý công việc khéo léo. Thêm vào những lần tiếp xúc trước đây, đã sớm hiểu tính cách của hai người này, nên khi nói chuyện, cũng không ngại đi thẳng vào vấn đề. hai vị lần này đến, liệu có ý định định cư ở Trung Ninh Châu? Trung Ninh Châu, không, nếu như hai vị có ý định, thì ở Trung Ninh Thành, Trung Ninh Trang, này, ta, Ôn Bạch Anh, cũng có thể thu xếp cho hai vị một chỗ ở khá tốt. Làm món quà kính tặng, lời hắn nói đầy chân thành, nhưng chuyện giúp đỡ Ôn Bạch Bình, Quân Bai Ping, đã sớm được Ôn gia báo đáp, mà nơi ở tại Trung Ninh Thành hẳn nhiên là cực kỳ quý giá. Diệp Thù, Yesu cùng Yến Trưởng Lan dù có ý định định cư tại Trung Ninh Thành, cũng không thể nào mặt dày mà nhận lấy. Huống chi, mục đích của hai người bọn họ không phải là Trung Ninh Thành. Yến Trưởng Lan cũng rất thẳng thắn nói, đa tạ Bạch Anh huynh hậu ý, nhưng ta và Diệp huynh đến đây không phải vì muốn cư ngụ tại Trung Ninh Thành, mà còn có chút chuyện, mong muốn thỉnh giáo Bạch Hao, Bai Hao, huynh. Ôn Bạch Anh nhớ lại, quả đúng là khi hai người này đưa thư thăm, người mà họ nhắc đến chính là em họ của mình, Ôn Bạch Hao. Hắn bèn hơi nhíu mày nói, Bạch Hao hiện không có mặt ở Trung Ninh Thành, mà đã quay về tông môn bế quan tu luyện rồi. Yến Trưởng Lan cũng lộ vẻ tiếc nuối. Vậy thì hai ta đành phải đến phủ thành, Phu Trang, thôi. Ôn Bạch Anh nghĩ ngợi, không biết hai vị muốn gặp Bạch Hao để làm gì? Nếu không ngại, có thể nói cho ta nghe. Nếu ta giúp được phần nào, nhất định không chối từ. Yến Trưởng Lan trầm ngâm một chút, rồi nhìn về phía Diệp Thù. Diệp Thù bình thản lên tiếng, chúng ta muốn hỏi về chuyện các đại tông môn. Ôn Bạch Anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề, kết hợp với hiểu biết về Yến Trưởng Lan, đoán được phần nào ý định của đối phương. Ý của Yến huynh, phải chăng muốn gia nhập vào tông môn trong phủ thành, tìm kiếm sự che chở vững chắc hơn? Ánh mắt của hắn ôn hòa. Yến huynh có ý niệm này, ngoài việc muốn nâng cao bản thân, cũng là để bảo vệ những người thân thiết, phải không? Những người thân thiết ấy, bao gồm cả những kẻ vô tội đã mất mạng, cùng những người buộc phải lưu lạc. Nếu chỉ lưu lại ở Trung Ninh Thành, dù Ôn Bạch Anh có thể chăm sóc, cũng không thể bằng gia nhập vào tông môn, nơi có thể nhận được chỉ dẫn cùng vô vàn tài nguyên. Yến Trưởng Lan không nói gì, chỉ im lặng xác nhận. Ôn Bạch Anh lại càng khâm phục tính cách trọng tình trọng nghĩa của Yến Trưởng Lan. Nên nói, Ôn gia ta đối với các tông môn trong phủ thành cũng có đôi phần hiểu biết. Chỉ là ta chưa từng gia nhập tông môn, những chi tiết cụ thể chỉ có Bạch Hao mới có thể hiểu rõ một ít. Dù sao thì Cửu Đài Châu, Diêu Hai Châu cũng quá xa xôi, hiểu biết về các tông môn trong phủ thành cũng không nhiều. Ta sẽ nói cho Yến huynh những gì Ôn gia ta biết. Sau này đến phủ thành, Yến huynh có thể nhờ Bạch Hao bổ sung thêm. Nghe vậy, Yến Trưởng Lan vui mừng nói ngay. Vậy, đa tạ Bạch anh huynh. Diệp Thù ít nói, nhưng lúc này cũng nhìn về phía Ôn Bạch Anh, không giấu vẻ quan tâm đến các tông môn trong phủ thành. Ôn Bạch Anh điều chỉnh lại suy nghĩ, rồi chậm rãi nói, trong phủ thành, có vô số cường giả kết đan, chia gian, Nguyên Anh, Duy Anh, cũng không hiếm. Ban đầu, hắn kể qua về những cường giả trong phủ thành, sau đó bắt đầu nói chi tiết về các tông môn mà hắn biết. Phủ thành là trung tâm của 18 châu, đất đai cực kỳ rộng lớn, một số tông môn dù được xây dựng trong nhiều dãy núi, nhưng các dãy núi này vẫn thuộc phạm vi của phủ thành. Đủ thấy quy mô to lớn đến nhường nào, trong thành có 3 tông môn đứng đầu, lần lượt là Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Tông, Ngự Thú Tông, Yêu Sâu Tông và Vạn Pháp Tông, Quan Pha Tông. Mỗi tông môn đều có cường giả Nguyên Anh đỉnh phong, đã bước một chân vào cảnh giới tiếp theo. Ngoài ra, trong thành cũng có không ít các tông môn nhị lưu, tam lưu. Dù là tông môn tam lưu cũng có nền tảng hơn hẳn các tông môn mạnh nhất của Trung Ninh Châu, với căn cơ vững chắc hơn nhiều. Thiên Kiếm Tông, Ngự Thú Tông và Vạn Pháp Tông không ai nhường ai. Mỗi tông môn đều có phong khí riêng biệt, thể hiện đặc tính của từng nơi. Các tông môn nhị lưu, tam lưu cũng có điểm kiêu hãnh riêng, nhưng khác với các tông môn đỉnh phong tồn tại qua nhiều thời đại. Những tông môn nhị lưu, tam lưu này thường xuyên thay đổi vị thế. Đôi khi tông môn tam lưu bị giải tán, tông môn nhị lưu lại bị tông môn tam lưu thay thế. Ngoài ra, một số tông môn nhị lưu, tam lưu lại là tông môn phụ thuộc của ba tông môn đỉnh cao kia. Hàng năm đều phải cống nạp, những đệ tử xuất sắc nhất cũng có thể được chọn vào các tông môn hàng đầu để tu luyện. Diệp Thù lắng nghe kỹ lưỡng, cảm thấy lối hành xử trong các tông môn nơi đây cũng không khác gì nhiều so với linh vực. Linh yêu, chỉ là cảnh giới của các cường giả khác nhau mà thôi. Nếu các quy củ tông môn được truyền thừa đầy đủ, việc trở thành đệ tử trong đó, chỉ cần có tài năng, sẽ vẫn có cơ hội vươn lên. Tuy cũng gặp phải đè ép, nhưng càng là tông môn lớn, quy củ càng hoàn chỉnh, muốn chèn ép lại không dễ như trong các tông môn nhị lưu. Tam lưu, Yến Trưởng Lan nghe về các tông môn hàng đầu, trong lòng cũng suy nghĩ nhiều điều. Ôn Bạch Anh còn kể thêm về một số lời đồn của ba tông môn đỉnh cấp. Tuy nhiên, dù là thiếu gia của Ôn gia, hắn cũng không biết nhiều về nội tình của các tông môn này. Chỉ có thể nói đôi nét về các tông môn nhị lưu, tam lưu có danh tiếng hơn. Hắn cũng thuật lại một số điều mà hắn biết. Cuối cùng, hắn nói, tông môn mà Bạch Hao gia nhập là một tông môn nhị lưu trong phủ thành Trượng Kiếm Môn. Trang Chiên Men là tông môn phụ thuộc của Thiên Kiếm Tông. Nếu ngày sau hắn có thành tựu trên kiếm đạo, ta sẽ giúp thúc đẩy, có lẽ sẽ có cơ hội tiến vào Thiên Kiếm Tông tu luyện. Ngoài ra, Ôn Bạch Anh, Quân Bai Inh còn kể thêm về thời điểm cùng quy củ khi các tông môn chiêu thu đệ tử. Dù chỉ là tông môn tam lưu, ngoại trừ những trường hợp khi trưởng lão trong môn nhân du hành bên ngoài tình cờ gặp được kỳ tài mà mang về, hoặc người đến bái sư bản thân có thiên phù lóa mắt, thì một khi đã qua thời gian chiêu sinh, cho dù người cầu sư tâm ý thành khẩn thế nào đi nữa, cũng không thể nhập môn. Tất nhiên, với tông môn nhị lưu hoặc tam lưu, có thể thử dâng hiến chân bảo và tài vật lớn lao để cầu xin một cơ hội khảo thí. Nhưng nếu là ba đại tông môn đỉnh cấp, nơi mà thiên tài tụ hội như mây, thì một hai người tư chất ưu việt cũng không đáng kể. Cho dù có dâng lên bao nhiêu kỳ chân dị bảo, cũng tuyệt đối không được chấp nhận. Tông môn đỉnh cấp vốn có sự kiêu ngạo của tông môn đỉnh cấp. Ôn Bạch Anh, Quân Bai Inh nói đến đây, không khỏi than một tiếng, ba đại tông môn đỉnh cấp mỗi 10 năm mới chiêu sinh một lần. Nhị lưu và tam lưu tông môn cũng phải vài năm một lần. Một khi đã bỏ lỡ thì, hơn nữa, khi đỉnh cấp tông môn chiêu nạp đệ tử, phải tra xét linh khiếu, linh căn, linh cốt, lại còn phải khảo nghiệm ngộ tính, phản ứng, nhục thân, quả là nghiêm khắc. Tông môn nhị lưu tam lưu tuy có phần nới lỏng, nhưng vẫn là khó khăn không nhỏ. Ông lại nhíu mày, theo ta biết, ba đại tông môn đỉnh cấp đã chiêu sinh cách đây 2 năm. Lần chiêu sinh tiếp theo phải đợi 8 năm sau. Các tông môn nhị lưu tam lưu không nhất thiết cùng năm chiêu sinh đệ tử. Nhưng năm nay và năm tới cũng có một vài tông môn mở núi thu nạp đệ tử. Nghe những lời này, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan có phần thất vọng, ba đại tông môn đỉnh cấp lại phải đợi đến 8 năm mới chiêu sinh lần nữa. Hắn quả đã bỏ lỡ. Ôn Bạch Anh, Quân Bai Inh thấy vẻ mặt của Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan cũng không cho là hắn không biết tự lượng sức mình. Ta biết Yến huynh có song linh căn biến dị phong lôi, lại có chút thành tựu trong kiếm đạo, nếu may mắn có thể được vào tông môn đỉnh cấp làm đệ tử, nhưng tông môn đỉnh cấp phải 8 năm nữa mới thu nhận đệ tử. Chắc Yến huynh không thể chờ đợi lâu như vậy. Ông suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp, nếu Yến huynh chỉ mong mượn tông môn làm nơi nương tựa. Không giấu gì huynh, chỉ cần tìm được một tông môn nhị lưu gia nhập, bái một vị kim đan đại năng làm sư phụ, là có thể an ổn tu luyện. Môn trượng kiếm, trang chiên men, mà bạch hao, bai hao, đã gia nhập, vừa khéo sang năm sẽ chiêu sinh đệ tử. Hiện tại bạch hao, bai hao, cũng có chút địa vị ở ngoại môn. Có hắn hỗ trợ, Yến huynh muốn nhập trượng kiếm môn làm ngoại môn đệ tử hẳn là có khả năng. Sau khi vào ngoại môn, chỉ cần Yến huynh biểu hiện xuất sắc, cũng có thể được kim đan đại năng để ý, không chừng còn có thể phá cách tiến vào nội môn. Những lời này quả thực là chân thành, cho thấy Ôn Bạch Anh, Quân Bai Inh rất quan tâm đến Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng cảm kích Ôn Bạch Anh, Quân Bai Inh, song hắn hiểu rõ rằng những gì có thể học hỏi và tiếp cận trong tông môn nhị lưu so với đỉnh cấp tông môn chắc chắn có sự khác biệt lớn lao. Hắn đã theo Diệp Thù, Yesu tu luyện bấy lâu, đến nay vẫn vô cùng kinh ngạc trước nhãn lực của Diệp Thù. Yesu, tầm nhìn của bản thân cũng vì thế mà trở nên rộng mở. Nếu có thể tìm được điều tốt nhất, hắn không muốn phải tạm bợ với thứ hạng hai. Hơn nữa, khi nghe đến danh xưng của ba đại tông môn đỉnh cấp, hắn không khỏi có lòng ngưỡng mộ đối với một trong số đó: Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, Trượng Kiếm Môn, Trang Chiên Men, Chỉ Dám, Trượng Kiếm. Đệ tử trong đó hành tẩu giang hồ mang theo phong thái tự nhiên. Nhưng Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông lại khác biệt, dám lấy Thiên Kiếm mà xưng danh, trong tâm tưởng đã có sự cách biệt hoàn toàn, sánh vai cùng trời cao, khí phách nào sánh được. Vậy nên, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan trầm mặc hồi lâu, rồi mới hỏi một câu, Bạch Anh huynh, nếu ta muốn bái nhập đỉnh cấp tông môn, ngoài việc chờ đợi 8 năm nữa bái sư, chẳng lẽ thật sự không còn hy vọng nào khác sao? Ôn Bạch Anh, Quân Bai Inh thoáng sững sờ, ông nhìn Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhận ra vẻ mặt hắn đầy quyết tâm, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, khiến ông cảm thấy có phần chói mắt. Hồi lâu sau, Ôn Bạch Anh, Quân Bai Inh mới đáp, cũng không phải hoàn toàn vô vọng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chợt nhìn ông chăm chú. Phương pháp nào? Tim hắn đột nhiên đập mạnh hơn, nhiệt huyết dâng trào. Ôn Bạch Anh, Quân Bai Inh nói, chàng Kim Trung, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, nhóm Moa Moa nhé, cách chương.